Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1297, thẻ đen ban thưởng. 2 mét, 1 mét, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Quang âm chủng người dẫn đường cấp tốc phát động. Phía trước tiên chỉ động tác dần dần trở nên chậm. Tiếp theo hoàn toàn đình chỉ. Cả người vẫn như cũ ở vào chạy cực nhanh tư thái bên trong. Sền sệt không khí trở ngại Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới. Nhưng là lại thế nào trở ngại, cũng bất quá là hàng thấp điểm tốc độ mà thôi. Tiền Thương Nhất tay phải chuẩn xác không sai đem thẻ đen nắm trong tay. Tiếp theo, chân trái dùng sức, nếm thử kéo ra cùng tuyên chỉ khoảng cách. Hai người gần như thế tình trạng hạ, tuyên chỉ lúc nào cũng có thể dùng hắn quỷ dị kỹ năng tiến hành đánh lén. Tiền Thương Nhất không biết mình có thể hay không phòng được. Nếu vì dự phòng mà sử dụng Hexerlac ngưng thị, sẽ phi thường chịu thiệt. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất lựa chọn là tạm thời kéo dài khoảng cách. Tùy cơ ứng biến, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Tuyên chỉ thấy được Tiền Thương Nhất thân thể đột nhiên lệch vị trí. Trên đất thẻ đen cũng đã bị Tiền Thương Nhất cầm trong tay. Ánh mắt lấp lóe không yên. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tuyên chỉ biểu lộ, thần sắc khẩn trương, theo phía trước biểu hiện đến xem, Tuyên chỉ sức mạnh sẽ không kém, vô luận là tâm trí còn là phản ứng, đều không yếu hơn hắn. Thời gian đi, Tuyên chỉ dừng bước lại, không tiếp tục thử nghiệm nữa cướp đoạt thẻ đen, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lựa chọn kéo dài khoảng cách. Tiếp theo, trong đầu của hắn truyền đến địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Diễn viên Thương Nhất, người đã thu hoạch được thẻ đen, nhân vật chấm điểm gia tăng, thu hoạch được thẻ đen sử dụng quyền hạn, phim ảnh kết thúc, người có thể đem thẻ đen mang theo trở về thế giới hiện thực. Cung cấp ban thưởng như sau, thẻ đen sẽ cung cấp 888 vạn dự trữ tài chính, có thể tùy ý sử dụng, mà lại sẽ không bị truy cứu nơi phát ra. Về sau, mỗi tham diễn một bộ chính thức điện ảnh trở lên điện ảnh về sau, thẻ đen đều sẽ cung cấp một bút tài chính đến thẻ thượng. Cung cấp tài chính sẽ theo 66 vạn, 88 vạn cùng 666 vạn trong lúc đó ngẫu nhiên thu hoạch được một phần. Xác suất phân biệt là 55%, 44% cùng 1%. Đồng dạng sẽ không bị truy cứu nơi phát ra. Thẻ đen báo mất giấy tờ các loại thủ tục mời tại địa ngục điện ảnh khách hàng bên trong xin. Liên tiếp nhắc nhở cũng không có nhường Tiền Thương Nhất nội tâm có sóng chấn động. Có tiền dĩ nhiên tốt, nhưng là hiện tại đi quan tâm căn bản không có ý nghĩa. Diêu Thiên Hải đã tử vong, bộ phim này đã kết thúc, nhưng là nguy hiểm cũng không có giải trừ. Theo cáo giới hội xuất hiện về sau, Tiền Thương Nhất so với dĩ vãng càng thêm cảnh giác lạ lẫm diễn viên. Trước mắt Tuyên chỉ tự nhiên cũng bị quy về lạ lẫm diễn viên bên trong. Còn lại duy nhất nguy cơ, chính là Tuyên chỉ. Nếu như Tuyên chỉ không làm bất luận cái gì khả nghi cử động, từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Như vậy, bộ phim này coi như qua. Ba người toàn viên sống sót, Ưng Nhãn bên kia nếu như cũng không có thương vong, địa ngục đường về xem như lại bước về phía trước một bước, mà lại bình an chạm đất, không có quan hệ gì với ngươi. Tiền Thương Nhất trả lời một câu, địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở kết thúc đồng thời. Thẻ đen máy móc âm ở bên tai vang lên, thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu, người trước mắt tạm thời kế thừa người sử dụng Diêu Thiên Hải thẻ nỗ lực. Người trước mắt có thể sử dụng thẻ nỗ lực bộ phận quyền hạn, bao gồm mà lại không giới hạn trong từ trên người bọn họ thu hoạch tài chính, chuyển di tài chính cùng tặng cùng tài chính. Cân nhắc đến ngươi cũng không có duy trì thẻ nỗ lực tư cách, mời tại một tháng bên trong thu hoạch được tư cách, nếu không sẽ thu hồi. Như cần thu hoạch tư cách tình hình cụ thể, xin đem thẻ đen cắm vào trong đầu. Chú ý, ngươi cầm thẻ nỗ lực có thể tùy ý chuyển nhượng, mà lại không cách nào báo mất giấy tờ cùng tìm về. Mời tự hành bảo quản. Chưa hẳn, Tuyên chỉ ánh mắt run lên. Cả người bỗng nhiên cường ngạnh, đã không còn phía trước hiền hòa. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong chạy đến, đứng trên người Tiền Thương Nhất. Vậy ngươi định làm gì? Hai tên đồng đội chạy đến về sau. Tiền Thương Nhất nội tâm hơi an tâm một ít. Tuyên chỉ đang định mở miệng. Huyết nhục nhà máy mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Tiếp theo trực tiếp sụp đổ thành bụi. Phía dưới hắc ám dần dần tăng lên. Đem sở hữu diễn viên thôn phệ. Rơi xuống mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Tiền Thương Nhất để cho mình nội tâm bình phục. Thân thể tạm thời buông lỏng. Hắn biết, hiện tại là còn sót lại an toàn thời khắc. Theo Tuyên chỉ biểu hiện đến xem. Một trận đại chiến không thể tránh được. Chính như phía trước tại cây đước hạ thảo luận tình huống đồng dạng. Vô luận có phải hay không cáo giới hội thành viên. Đều không thể tự chứng. Tiền Thương Nhất nhiều lần sử dụng kỹ năng đã để Tuyên chỉ sinh nghi. Tuyên chỉ nhìn ra kỹ năng hiệu quả đồng thời. Không chỉ có tăng thêm hắn đối Tiền Thương Nhất hoài nghi. Cũng làm cho đối phương biết rồi kỹ năng hiệu quả. Tình huống 10 phần không ổn. Hắc ám dần dần rút đi. Bách điện huệ nhà máy điện tử tiết trắng vách tường xuất hiện ở trước mắt. Tiền Thương Nhất từ dưới đất bò dậy. Xung quanh đều là hôn mê công nhân. Hắn hiện tại đang chờ tại lầu 3 trên hành lang. Vô số công nhân ung dung tỉnh lại. Bọn họ có tay phải đỡ đầu. Có dùng sức hất đầu. Muốn để chính mình mau chóng tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Ta ở đâu? Có người biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Liên tiếp vấn đề tòng viên Aero bên trong phát ra. Nhưng là không có ai biết đáp án. Tiền Thương Nhất ánh mắt bốn phía lục soát. Nhưng là cũng không có thấy được cái khác diễn viên. Theo huyết nhục nhà máy trở lại bách điện huệ nhà máy điện tử về sau. Vị trí đã bị xáo trộn. Bỗng nhiên, một tên công nhân chỉ vào ngoài cửa sổ kêu to. Tiền, bên ngoài tại hạ mưa tiền. Sở hữu công nhân đều đem đầu chuyển hướng cửa sổ. Tiền Thương Nhất đứng tại vách tường chỗ. Ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Vỡ vụn ngoài cửa sổ. Màu đỏ tiền mặt đang theo gió phiêu đãng. Chậm rãi rơi xuống. Giống như là sẽ chỉ xuất hiện trong mộng cảnh tượng. Có công nhân lập tức chạy xuống lâu. Có công nhân chạy đến bên cửa sổ. Hai tay hướng ra phía ngoài thân. Muốn nhiều bắt lấy dù là một chương. Càng có thậm chí. Trực tiếp theo lầu 3 nhảy xuống. Tiền Thương Nhất đứng ở một bên. Tuy là công nhân điên cuồng ảnh hưởng tới hắn hành động. Nhưng là cũng vì hắn tìm người cung cấp. Vô luận là Thiên Giang Nguyệt. Tiểu Toàn Phong. Còn là Tuyên Trì, cũng sẽ không với bên ngoài rơi xuống mưa tiền cảm thấy hứng thú. Lầu 3 một góc khác, tiếng la truyền đến, Vương Hầu, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại. Thiên Giang Nguyệt ngay tại hướng hắn vẫy gọi. Hai người rút ngắn khoảng cách, rất nhanh liền tập hợp một chỗ. Người trông thấy Tiểu Toàn Phong sao? Tiền Thương Nhất hỏi, không có, chúng ta tiến vào huyết nhục nhà máy phía trước đều tại lầu 3. Hiện tại cũng tại lầu 3. Có lẽ Tiểu Toàn Phong tình huống cũng giống vậy. Thiên Giang Nguyệt chỉ ra điểm này. Trên lầu, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn trần nhà. Dựa theo rời đi địa điểm cùng trở về địa điểm nhất trí logic. Tiểu Toàn Phong vị trí. Hẳn là tại tầng 5 cùng tầng 4 trên bậc thang. Tiến vào huyết nhục nhà máy về sau. Tiểu Toàn Phong có đề cập qua Tuyên chỉ sự tình. Tự nhiên cũng đem chính mình vị trí nói ra. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như Tuyên chỉ dự định động thủ, như vậy Tiểu Toàn Phong sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Vượt qua hai cấp bậc chênh lệch có khả năng sẽ tạo thành nghiền ép tình huống. Hiện tại liền nhìn Tiểu Toàn Phong có thể hay không lợi dụng kính sư này một kỹ năng đào thoát. Mà Tuyên chỉ tại bắt ở Tiểu Toàn Phong về sau, là sẽ lợi dụng Tiểu Toàn Phong cùng là địa ngục đường về đoàn đội thân phận. Còn là trực tiếp giết chết. Hết thảy lần nữa trở về không biết. Thẻ đen có thể hay không cho ta một chút. Thiên Giang Nguyệt hướng Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra. Người muốn làm cái gì? Tuy là ngoài miệng đang hỏi. Nhưng Tiền Thương Nhất vẫn là trực tiếp đem thẻ đen đưa tới. Ta thử nhìn một chút có thể hay không thu hoạch được mới phương pháp sử dụng. Thiên Giang Nguyệt đem thẻ đen đặt ở trước trán. Màu đen khe thẻ xuất hiện về sau. Hắn đem thẻ đen cắm vào trong đó. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt trầm tư. Tiện tay mở mắt ra. Trên mặt là nét mặt hưng phấn. Hắn đem thẻ đen lấy ra về sau còn cho Tiền Thương Nhất. Tiếp theo tay phải vươn về trước. Nhưng mà, tay phải của hắn bay ra ngoài. Chỗ cổ tay cùng cánh tay bị xiềng xích nối liền cùng một chỗ. Xiềng xích cùng cơ bắp trong lúc đó trống rỗng là sâu không lường được hắc. Phía trước Diêu Thiên Hải đánh cắp kỹ năng sau đặc biệt phương pháp sử dụng đã bị Thiên Giang Nguyệt nắm giữ. Đi thôi, chúng ta đi trên lầu. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải thu hồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.